Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, phần 85, tóm lại vẫn là trước đem nó cấp thu hồi đến đây đi. Người chơi trong trò chơi đạt được phi người tồn tại. Họa chung thế giới quái vật. Chú, tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng người chơi thật là vô cùng có khả năng đem phi người tồn tại đưa tới hiện thực trong thế giới. Bất quá chúng nó rốt cuộc là sẽ có tác dụng, vẫn là cấp quanh mình người mang đến hủy diệt. Này hết thảy đều phải xem người chơi bản thân lựa chọn. Giới thiệu, nó vốn là đã theo bức họa cùng hóa thành cho tàn quái vật. Lại ở một khắc khổ lực lượng dưới tác dụng trọng hoạch tân sinh. Nhưng mất đi nguyên bản chủ nhân lực lượng, hiện tại nó đã không có đã từng đáng sợ, chẳng qua là cái ấu thú thôi. Ở người chơi chính xác nuôi nấng hạ, có lẽ có thể tái hiện ngày xưa dáng người. Cố Vô Kế cả kinh, lập tức từ hệ thống không gian bên trong gọi ra bị hắn đặt tên vì đại hoàng quái vật. Đối phương tựa hồ bởi vì thập phần suy yếu còn ở ngủ say bên trong. Thân thể cũng chỉ có bàn tay đại, thoạt nhìn cùng phía trước hung thần ác sát hình tượng kém khá xa. Giống như là chỉ tiểu cầu giống nhau, quanh thân cũng không có quá lớn sát khí. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, Cố Vô Kế nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó. Lại đem nó đưa về hệ thống trong không gian, nuôi nấng nói, quả nhiên vẫn là phải dùng âm khí đi. Này Trình gia liền rất thích hợp, rốt cuộc đã từng làm lệ quỷ tồn tại quá địa phương. Cho dù hiện giờ lệ quỷ rời đi, nơi này âm khí cũng còn không phải giống nhau địa phương so được với. Nguyên bản Cố Vô Kế còn nghĩ muốn hay không mua điểm đạo cụ tới xử lý. Không nghĩ tới hiện tại liền có sẵn giải quyết âm khí đồ vật. Bởi vì cũng là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Cố Vô Kế mở ra thế giới giả thuyết muốn nhìn một chút có thể hay không hỏi một chút ai. Kết quả liền thấy được trước phó bản hai người bạn tốt xin. Hắn cũng không tưởng quá nhiều liền thông qua. Đối phương hai người tức khắc kích động vô cùng, đặc biệt là Hồng Ca, ở ra tới sau càng thêm cảm giác cái này tôn thời khẳng định là nào đó cực kỳ lợi hại đại lão. Bọn họ tất nhiên muốn ôm lấy đối phương đùi mới là. Cố Vô Kế còn lại là liên hệ thượng Lục Nguyên Châu. Nếu là đem phó bản quỷ hồn mang ra tới sẽ thế nào? Lục Nguyên Châu vừa mở ra tin tức liền nhìn đến như vậy kính bạo đồ vật. Thiếu chút nữa sợ tới mức ngồi vào trên mặt đất, liền nói ngay, từ từ, ngươi lại đi phó bản, là, sau đó mang ra điểm phó bản, nào đó sinh vật đi, Lục Nguyên Châu như thế nào cảm thấy Cố Vô Kế như vậy tùy tiện đâu. Hắn phía trước tuy rằng từ mỗ phó bản mang ra tới một cái nữ quỷ, nhưng khi đó phát sinh sự tình, Lục Nguyên Châu chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng nghĩ mà sợ. Hơn nữa cũng là ít nhiều này nữ quỷ không có chính mình ý thức. Bằng không hắn đã sớm đã chết mấy trăm lần. Không có việc gì, đây cũng là thường xuyên sẽ phát sinh sự tình. Ngươi chỉ cần hảo hảo chiếu cố chúng nó thì tốt rồi. Đường từ phó bản mang ra tới lúc sau. Những cái đó tồn tại giống như là cùng người chơi ký kết nào đó khế ước giống nhau. Sẽ không dễ dàng thương tổn người chơi. Đương nhiên. Chúng nó ở hiện thực cũng là có điều hạn chế, Lục Nguyên Châu kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói. Cố Vô Kế nói lời cảm tạ một phen, lại dò hỏi hắn, nếu là cùng cái bối cảnh hai cái phó bản, phía trước phó bản quỷ hồn sẽ không ảnh hưởng đến bây giờ đi. Lục Nguyên Châu còn tưởng rằng Cố Vô Kế chỉ là tò mò vấn đề này mà thôi. Rốt cuộc hắn mặc kệ lại nghĩ như thế nào. Cũng là không thể tưởng được Cố Vô Kế cư nhiên còn có thể trêu chọc nhiều như vậy phó bản lệ quỷ. Cái này, cũng nói không chừng, có hạn định trường hợp lệ quỷ liền tính. Nhưng có người chơi nếu là thật sự kéo một cái lệ quỷ quá nhiều cừu hận giá trị. Hơn nữa kia lệ quỷ thật sự quá cường, cũng không phải không có cái loại này đi vào phó bản. Trước kia lệ quỷ liền tới đây trả thù tình huống. Loại này thời điểm cái này phó bản khó khăn là bao nhiêu gia tăng. Cho nên giống nhau người chơi đều là sẽ tránh đi như vậy cùng trước kia phó bản trùng hợp địa. Phương, Lục Nguyên Châu lại cảm thấy chính mình nói quá khủng bố. Bổ sung nói, đương nhiên, cũng là có người ở đã từng phó bản cùng quỷ hồn hoặc là nào đó tồn tại đánh hảo quan hệ. Như vậy ở cùng cái bối cảnh triển khai tân phó bản, nói không chừng còn có thể cắt giảm khó khăn, tóm lại tự do độ là rất cao, thì ra là thế. Thật là đa tạ, Cố Vô Kế vội vàng cảm tạ, nhưng thật ra không có gì. Bất quá lần sau ta muốn đi nào đó phó bản khả năng muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, Lục Nguyên Châu nói ra. Những lời này thời điểm, đều cảm giác chính mình quá dày da mặt, rốt cuộc không phải sinh tử chi giao ai sẽ nguyện ý cùng người khác cùng nhau đi vào nào đó phó bản. Ai biết có thể hay không bị tính kế, chỉ là sau phó bản từ hắn đã biết tin tức xem ra thật sự là có chút hung hiểm mơ siêu Lục Nguyên. Châu ở rối rắm là lúc. Trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến đáng tin cậy người. Cũng chỉ có Cố Vô Kế mà thôi. Thật sự là đối phương lúc trước ở cái kia phó bản làm sự tình. Làm Lục Nguyên Châu cảm giác được quá mức chấn động. Cố Vô Kế thực sảng khoái liền đáp ứng rồi chuyện này. Làm Lục Nguyên Châu đối hắn hảo cảm càng gia tăng rồi. Cảm giác chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Thời gian giây lát lướt qua. Ở khắp nơi đều có tuyên truyền bên trong, Cố Vô Kế phía trước tham dự điện ảnh Hoang Phòng Ác Mộng. Kinh hồn một đêm rốt cuộc muốn chiếu phơ mơ siêu từ này điện ảnh tên liền có thể nhìn ra không? Phải cái gì hảo điện ảnh, còn có kia trừ bỏ Cố Vô Kế ngoại mặt khác trên mặt đều tràn ngập chỉnh dung dấu vết diễn viên chính. Huống chi nó đã từng chỉ là cái internet điện ảnh, vốn dĩ liền không đầu tư nhiều ít. Diễn viên chính cũng đều là chút tân nhân, tràn ngập giá rẻ cảm giác, nó đạo diễn hoàng đạo phía trước càng là vì hấp dẫn người trong mắt mà an bài không ít lạn tục cầu. Huyết cốt truyện, cái gì 6-7 giác luyến, đến nỗi diễn viên người được chọn, kia không ít đều là tạp tiền tiến vào, kỹ thuật diễn là đừng nói nữa, liền tính hậu kỳ trình ra tạp tiền, hết thảy cũng đều chậm. Chụp đều chụp không sai biệt lắm mơ siêu ở mọi người xem ra. Nếu không phải tiểu trình tổng giống như tinh thần thất thường giống nhau tạp tiền cuồng phủng con. Vận dụng tài nguyên, này điện ảnh là tuyệt đối không có khả năng ở rạp chiếu phim chiếu phơ mơ siêu đương nhiên này đó. Rạp chiếu phim tuy rằng xem ở trình ra mặt mũi thượng phóng này điện ảnh. Trên thực tế chỉ cho cự thiếu bài phiến, thả ra tuyên truyền thập phần lão thổ. Hơn nữa bên trong duy nhất thấy qua mắt người cũng chính là Cố Vô Kế. Nhưng mọi người đối Cố Vô Kế ấn tượng cũng chỉ là phía trước vài lần tin tức thôi. Đều đối Cố Vô Kế kỹ thuật diễn không có gì chờ mong. Này nói vậy chính là cái dựa mặt ăn cơm người. Bọn họ đều cảm thấy trình ra thật là đầu óc trừu. Hoa nhiều như vậy tiền phủng như vậy một bộ phim rác. Hiện tại còn không có chiếu phim. Trên mạng cũng đã đều là một mảnh kém bình, tuy rằng không ít người là chuẩn bị đến xem, nhưng kia đều là ôm tìm kiếm cái lạ tâm thái, muốn nhìn một chút này điện ảnh có thể có bao nhiêu lạn. Đến nỗi Cố Vô Kế bản nhân, hắn là hoàn toàn không chú ý, dù sao hắn cho rằng chính mình đã ở quay chụp thời điểm tận lực. Đến nỗi cuối cùng thành phiến thế nào, đã không phải hắn quản phạm trù, tuy rằng nói. Này phiến tử ở chụp thời điểm giống như cũng đã nháo quá rất nhiều lần quỷ. Chỉ là những người khác đều không chú ý mà thôi. Nhưng trình ra cảm thấy những người này nơi nào hiểu ý nghĩ của chính mình. Này mẹ nó chính là Cố đại sư làm nam nhị, thậm chí ở hắn tác tiền lúc sau xuất diễn đã treo lên đánh nam chủ. Điện ảnh Nga, cho dù lạn, không, đó là căn bản không có khả năng lạn. Rõ ràng coi chừng đại sư mặt liền giá trị hồi phiếu giới được không? Ôm ý nghĩ như vậy, trình gia mang theo Cố Vô Kế, cùng rạp chiếu phim cao tầng đám người, cùng với các loại mời tới nhà phê bình điện ảnh cập phóng viên cùng tới quan khán điện ảnh lần đầu. Nếu không phải vì tiểu trình tổng mặt mũi, những người này căn bản xem đều lười đến xem như vậy một cái lạn phiến. Hơn nữa bọn họ thật là không hiểu được. Vì cái gì tiểu trình tổng nhìn qua vẫn là như thế kích động bộ dáng. Hắn thật sự không biết này điện ảnh có bao nhiêu lạn sao. Đến nỗi bổn phiến diễn viên chính nhóm ngồi ở trong một góc sắc mặt đều không phải thực hảo. Rốt cuộc này có loại công khai xử tội cảm giác, chỉ có Hoàng đạo biểu tình còn tính bình tĩnh, những người khác không cấm đối hắn lau mắt mà nhìn, cảm giác này Hoàng đạo ra mặt cũng là đủ hậu, làm mọi người kinh dị chính là, từ trước đến nay đều cùng Tiểu Trình Tổng bất hòa Hạ Dương Sóc cư nhiên đều xuất hiện ở nơi này. Nghe nói hắn phía trước đầu tư Tân Phiến bởi vì nào đó sự tình mà chết non. Hiện tại cư nhiên còn có nhàn tình tới xem kẻ thù đầu tư điện ảnh lần đầu thức. Chẳng lẽ là tới chào phúng? Hạ Dương Sóc đối mặt mọi người ánh mắt, chỉ là hồi lấy một cái nhàn nhạt mỉm cười. Những người này biết cái gì? Chỉ cần có thể cùng Cố Vô Kế đánh hảo quan hệ. Xem cái Lạn Phiến tính cái gì? Phải biết rằng hắn phía trước đầu tư kia điện ảnh đoàn phim người quả nhiên có không ít đâm quỷ. Nếu không phải Cố đại sư cấp phù chú, hiện tại đại gia tánh mạng thế nào đều khó mà nói. Bất quá bởi vì đã chịu quá lớn kinh hách, cái này điện ảnh hạng mục tự nhiên cũng là tiến hành không nổi nữa. Đến nỗi những cái đó muốn ông Trình ra đùi người đã bắt đầu tự hỏi. Chờ hạ nên như thế nào mạnh mẽ từ các góc độ khen cái này Lạn Phiến. Còn muốn khen chân thành không bị nhìn ra tới mới được. Này đối bọn họ tới nói thật đúng là cái khiêu chiến. Mà Cố Vô Kế đây là vẫn luôn mỉm cười đối mặt mọi người. Nói chuyện chi gian ngữ khí mềm nhẹ ấm áp, làm người giống như xuân phong quất vào mặt giống nhau, khiến cho không ít người đều đối hắn tâm sinh hảo cảm. Còn cảm giác rất là tiếc hận, chỉ có Hạ Dương Sóc nhớ tới Cố Vô Kế giống như cũng là lộ ra như vậy mỉm cười đi đối quỷ động thủ. Không cấm trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống dưới, Cố đại sư sẽ không đối những người này làm ra cái gì không tốt sự tình đi. Ở mọi người các loại miên man suy nghĩ bên trong, điện ảnh rốt cuộc bắt đầu rồi. Này thật là một cái Lạn Phiến. Chủ tuyến chính là giảng một đám sinh viên không có việc gì tìm đường chết một hai phải đi nhà ma. Thí gan, kết quả thật sự gặp gỡ quỷ. Cuối cùng một đám người toàn bộ chết ở bên trong chuyện xưa. Huống chi này mấy cái vai chính chi gian còn có cực kỳ lạn tục N giác tình yêu. Bởi vậy dẫn phát rồi không ít mâu thuẫn. Hình ảnh vừa lên tới chính là ngồi trên xe mấy người. Tầm mắt mọi người đều không khỏi rơi xuống ghế điều khiển phụ thượng nam nhị trên người. Cố Vô Kế vốn dĩ liền lớn lên đẹp, ở như vậy màn hình lớn hạ càng là tìm không ra một chút khuyết điểm. Làm người nhịn không được nhìn chằm chằm vào thưởng thức, làm nguyên bản trong lòng thập phần bực bội khán giả đều tâm bình khí hòa không ít. Nếu Cố Vô Kế xuất diễn nhiều nói, bọn họ thật cũng không phải không thể chịu đựng như vậy ác tục cốt truyện. Không ít người trong lòng còn thập phần tiếc nuối, như vậy đẹp một người như thế nào diễn loại này Lạn Phiến. Quả thực là phí phạm của trời a. Hình ảnh chung người đang nói chuyện, bỗng nhiên, khán giả chú ý tới, từ phía trước cuộc sống hàng ngày nhiên vẫn luôn ẩn ẩn có cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ ngồi ở trên. Kế sau, nhưng chung quanh người lại giống như hoàn toàn không nhận thấy được dường như chuyện trò vui vẻ. Mọi người trong lòng không cấm có chút kinh ngạc, này vài người rõ ràng nhìn qua như vậy không đáng tin cậy. Một bộ võng hồng mặt, nhưng cư nhiên kỹ thuật diễn còn như thế rất thật, thật giống như bọn họ thật sự không biết chung quanh có người dường như. Trên thực tế, ngồi ở phía dưới mấy cái diễn viên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ hoàn toàn chưa thấy qua người này à, chẳng lẽ là đạo diễn tìm người hậu kỳ P đi vào. Cư nhiên còn P như vậy chân thật mà vô không khỏe. Quá cảm tạ Tiểu Trình Tổng đầu tư những cái đó tiền. Theo sau, mọi người xuống xe, trước mắt xuất hiện một đống trong rừng vứt đi tiểu lâu. Nhìn qua liền âm khí dày đặc, cho người ta một loại điểm xấu dự cả mơ siêu trên thực tế này vẫn là phía trước đạo diễn vì tình. Tiền, tùy tiện thuê vùng ngoại thành một đống vứt đi nơi ở. Hơn nữa nơi ở chủ nhân lúc ấy còn muốn ngôn lại ngăn. Giống như ở sợ hãi cái gì dường như, ở mấy người cười tiến vào tiểu lâu thời điểm, khán giả rõ ràng nhìn đến, mấy cái biểu tình dữ tợn quỷ hồn hiện lên ở chung quanh cây cối bóng ma bên trong. Tức khắc đem không ít người cấp kinh tới rồi, chủ yếu là này đó quỷ hồn làm thật là quá chân thật. thật giống như thật sự có quỷ ở nơi đó dường như. Kia âm độc ánh mắt còn có vặn vẹo khuôn mặt, thật sự quá dọa người. Xem ảnh mọi người trong lòng đã đối bộ phim này cảm giác hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc này hoàn toàn không phải một cái phổ thông thông lạn phiến. Từ những chi tiết này bộ phận cũng đã có thể thấy được chế tác dụng tâm mơ siêu tuy rằng hoàn toàn. Không biết đạo diễn rốt cuộc là vì cái gì tìm này đó nhìn qua liền không đáng tin cậy diễn viên. Chính, chương 58 trong bất chi bất giác, điện ảnh cốt truyện đã là phát triển 1/3. Cốt truyện vai chính đám người cũng ở cái này phá trong phòng phát hiện một ít khác thường. Nhưng bọn hắn đều có thể chạy tới tìm đường chết, đương nhiên rất là tâm đại, cư nhiên hoàn toàn không nhắc tới cảnh giác chi tâm mơ siêu bên trong kia rối rắm cẩu huyết n giác. Luyến thật sự làm đại gia cảm giác mỏi mệt, chỉ có Cố Vô Kế sở đóng vai nam số 2 ở bên trong là một dòng nước trong. Hắn sở đóng vai nhân vật là cái loại này si tình cầu mà không được nhân thiết. Vẫn luôn thích nữ chủ, nhưng nữ chủ lại chỉ đối nam chủ cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ mọi người đều đối này đó ác tục cốt truyện không hề hứng thú. Nhưng Cố Vô Kế kỹ thuật diễn, thật sự là vượt quá bọn họ đoán trước. Bên trong hắn đang xem hướng nữ chủ thời điểm cái loại này che giấu sâu đậm yêu say đắm chi ý. Còn có nhìn đến nam nữ chủ tú ân ái thời điểm. Cái loại này ảm đạm thân thương biểu tình, thật sự là quá mức chân thật, quả thực thật giống như là thật sự tồn tại như vậy nhất hào người dường như. Nguyên bản trình ra còn tưởng nói cho các ngươi những người này kiến thức chúng ta Cố. Đại sư thực lực, kết quả xem thời điểm, đều theo bản năng đắm chìm đến điện ảnh cốt truyện đi. Nhịn không được muốn bắt lấy điện ảnh nam nhị lay động. Hỏi hắn ngươi rốt cuộc là coi trọng cái này nữ chủ nơi nào? Người này căn bản không đáng ngươi ái. Đặc biệt là nữ chủ thích nam chủ kia chỉnh dung mặt quá tuyệt. Cùng nam nhị đối lập lên quả thực đã bị so không bằng không biết nhiều ít. Hết chương.